Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, Thanh Phong Thành. Còn kém một cái nguồn năng lượng hạch tâm, sâu khoảng trống hiệu liền có thể triệt để thành hình. Nhìn xem nằm tại nham thạch trên đảo sâu khoảng trống hiệu. Dương Phong mỉm cười, nói thầm một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra biển sâu hồ hồ sa thần hạch. Đem xem như nguồn năng lượng hạch tâm sắp đặt tại sâu khoảng trống hiệu phía trên. Làm sâu khoảng trống hiệu nắm giữ cực kỳ cường hãn động lực cùng vô cùng cường đại năng lực. Không cần lo lắng năng lực hao hết. Sâu khoảng trống hiệu, xuất phát, làm xong đây hết thảy đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười khẽ quát một tiếng, liền thân hình khẽ động, tiến vào sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển bên trong. Sâu khoảng trống hiệu tự động đóng cửa khoang, đằng không mà lên, hướng Huyền Quy đảo phương hướng bay đi. Bởi vì sâu khoảng trống hiệu là Dương Phong lấy luyện chế khôi lỗi chiến sĩ thủ pháp luyện chế. Vì lẽ đó sâu khoảng trống hiệu có thể xem là một cái thuyền hình khôi lỗi chiến sĩ. Nắm giữ cực cao trí năng cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Căn bản không cần Dương Phong đi tự mình điều khiển. Chỉ cần phát ra tương ứng chỉ lệnh là được rồi. Bởi vậy Dương Phong khi tiến vào sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển làm về sau. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng. Tu luyện hỗn nguyên cửu chuyển đệ nhất chuyển. Thối luyện đan ruộng ở trong pháp lực, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy áp, có thể ung dung diệt sát kim đan võ giả năng lực trùm sáng. Từ sâu khoảng trống hiệu ở trong phát ra, hướng lên bầu trời bên trong từng cái hải yến trên người oanh kích mà đi, đem từng cái hải yến oanh sát. Khiến cho nhau nhau hóa thành một mảnh cho bụi. Chỉ là hải yến số lượng nhiều lắm. Phô thiên cái địa, đủ có hơn mấy chục vạn. Đem sâu khoảng trống hiệu đoàn đoàn bao vây. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng không tính toán sinh tử hướng sâu khoảng trống hiệu. Phát động công kích, những thứ này hải yến mỗi một cái đều nắm giữ kim đan võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Một cái hải yến không còn cách nào đối với sâu khoảng trống hiệu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng mấy chục vạn hải yến tập trung ở cùng một chỗ. Còn có thể uy hiếp sâu khoảng trống hiệu an toàn. Bởi vậy sâu khoảng trống hiệu không ngừng phát ra năng lượng kinh khủng chùm sáng. Đem đến gần hải yến oanh sát. Khiến cho không còn cách nào đối với sâu khoảng trống hiệu tạo thành thương tổn. Có điều. Hải yến số lượng thật sự là nhiều lắm, lại không kế sinh tử hướng sâu khoảng trống hiệu khởi xướng tiến công. Đại lượng công kích tránh thoát sâu khoảng trống hiệu năng lực trùm sáng công kích. Rơi vào sâu khoảng trống hiệu năng lực vòng phòng hộ bên trên. Làm sâu khoảng trống hiệu năng lực vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Vạn kiếm tề phát, trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại Dương Phong. Nhìn thoáng qua ngoại giới lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hải yến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong giọng nói vừa rơi xuống, liền gặp được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ sâu khoảng trống hiệu ở trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng mấy chục vạn hải yến trên người oanh kích mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại từng cái hải yến thân thể bên trên. Đem từng cái nắm giữ kim đan cảnh sức chiến đấu hải yến vô tình chém giết. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, còn như mưa rơi đồng dạng rơi xuống tại biển cả ở trong. Trong chốc lát, mấy chục vạn hải yến liền bị lăng lệ kiếm mang chém giết hơn phân nửa. Còn sót lại hải yến nhao nhao phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào. Chớp động cánh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy còn sót lại hải yến trốn, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, từng cái đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng từ hắn cổ tay phải bên trên vòng tay làm bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía biển trên mặt Hải Yến thi thể. Điên cuồng cắn nuốt, Dương Phong cổ tay phải bên trên vòng tay là Gia Di tiến sĩ động thiên thế giới biến ảo mà thành. Gia Di tiến sĩ động thiên thế giới tại mất đi Gia Di tiến sĩ cái chủ nhân này đằng sau, liền mất đi cung ứng, không ngừng suy sụp, đi qua hơn 10 thời gian vạn năm, đã sớm biến rách nát không chịu nổi, diện tích cũng gấp tốc độ héo rút, chờ động thiên thế giới rơi vào Dương Phong trong tay thời điểm. Bên trong liền một cây đại thụ cũng không có, chỉ sinh dài một chút xanh mơn mởn cỏ dài, diện tích cũng từ đỉnh phong thời kỳ mấy trăm triệu km vuông, trở thành hiện tại 10 vạn km vuông. Cần Dương Phong cung cấp đại lượng linh thạch các loại tư nguyên mới có thể lần nữa khôi phục sức sống. Có điều, coi như chỉ có 10 vạn km vuông, đối với Dương Phong đến nói cũng là một cái đại thu hoạch. Dương Phong ngay đầu tiên liền đem linh thú đại ở trong đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng toàn bộ chuyển rời đến động thiên thế giới bên trong, để đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng có một cái tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Mấy ngàn đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng sức ăn có hạn, vẻn vẹn nuốt thực mấy vạn hải yến, liền bất lực tại tiếp tục thôn phệ, cần đem thôn phệ hải yến huyết nhục tiêu hóa đằng sau tại tiếp tục nuốt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, mấy ngàn đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng bị hắn thu vào động thiên thế giới bên trong. Còn lại hải yến thi thể cũng bị Dương Phong thi triển pháp lực đại thủ ném tới động thiên thế giới, xem như đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng lương thực dự trữ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền để sâu khoảng trống hiệu đáp xuống mặt biển bên trên. Tại mặt biển bên trên đi thuyền, tiếp tục hướng Huyền Quy đảo vị trí mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, sâu khoảng trống hiệu liền đến Huyền Quy đảo phụ cận hải vực. Thỉnh thoảng gặp phải từng chiếc viễn hành hiệu dạng này phù thuyền, để Dương Phong biết đạo Huyền Quy đảo nhanh đến. Rất nhanh, sâu khoảng trống hiệu đi tới Huyền Quy đảo một chỗ bến cảng phụ cận. Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, tùy ý ngồi tại điều khiển khoang thuyền thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên, nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít không ngừng ra vào cảng khẩu thuyền lớn, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chính là nơi này Huyền Quy đảo xếp hạng thứ 10 Thanh Phong cảng, quả nhiên không phải Minh Nguyệt thành bến cảng có thể so sánh được. Nhìn xem bến cảng ở trong đỗ vô số thuyền lớn, đã bến cảng bên trên dày đặc dòng người và số lượng phong phú hàng hóa, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ sâu khoảng trống hiệu ở trong đi ra, thân thể đằng không mà lên, vung tay lên, đem sâu khoảng trống hiệu thu vào động thiên thế giới bên trong, liền hướng bến cảng bên trên bay đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, bến cảng bên trên người chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không đang chăm chú Dương Phong, vội vàng tại chính mình sự tình, mang ta đi trong thành tốt nhất tửu lâu. Dương Phong đáp xuống một chiếc xe ngựa sang trọng bên trên, tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên, một khuôn mặt ý cười hướng về phía Mã Sa Phu nói ra. Được rồi, tiên sinh. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Sa Phu một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng, liền vung động roi trong tay, hướng về phía trước bốn con tuấn mã bên trên nhẹ nhàng quật một chút, lái xe ngựa sang trọng, rời đi bến cảng, hướng trong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Minh Nguyệt thành thời điểm, Dương Phong liền hiểu được Huyền Quy trên đảo rất nhiều tin tức, biết đạo Huyền Quy đảo bên trên ủng có mấy trăm tòa thành thị, trong đó Thanh Phong cảng là Huyền Quy đảo xếp hạng thứ 10 bến cảng thành thị. Thương mậu phát triển, võ giả đông đảo, cường giả cũng không ít, là một cái thích hợp Dương Phong phát triển địa phương. chỉ cần tại xác định một chút Thanh Phong Thành tin tức, Dương Phong liền chuẩn bị tại Thanh Phong Thành đặt chân, thành lập chính mình cá nhân thế lực. Xe ngựa sang trọng tốc độ rất nhanh, 4 con tuấn mã toàn bộ đều nắm giữ quái thú huyết thống. Lực lượng cường đại, cá thể sức chiến đấu có thể sánh ngang tiên thiên cảnh võ giả. Bắt đầu chạy cực kỳ nhanh chóng, còn như bay lên đến đồng dạng. Rất nhanh, Dương Phong liền rời đi bến cảng, tiến vào Thanh Phong Thành rộng rãi đường cái bên trên. Đường cái hai bên đều là nhiều loại cửa hàng, vô số người đi đường trong đó ra ra vào vào. Trên đường cái võ giả mỗi một cái đều nắm giữ không ít thực lực, kém cỏi nhất cũng nắm giữ tiên thiên võ giả. Trong đó pháp lực cảnh võ giả số lượng nhiều nhất, kim đan cảnh vũ giả cũng không hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Phong Thành bên trong đẳng cấp võ giả không thấp, xa hoàn toàn không phải Đại Hạ Đế Quốc có thể so sánh được. Tiên sinh, đây là chúng ta Thanh Phong Thành lớn nhất, xa hoa nhất quán rượu Thanh Phong Các. Mời thanh toán một cái linh thạch tiền xe. Sau đó không lâu, xe ngựa sang trọng tại Thanh Phong Thành ở giữa thành khu một tòa cổ phác lớn tức giận 9 tầng. Lầu các trước ngừng lại. Mã Sa Phu âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai. Nghe được Mã Sa Phu lời nói, Dương Phong ngẩng đầu nhìn một cái Thanh Phong Các, tiện tay ném cho Mã Sa Phu một cái linh thạch, liền xuống xe ngựa, chậm rãi hướng Thanh Phong Các ở trong đi tới. Vừa tiến vào đến Thanh Phong Các bên trong, Dương Phong cũng cảm giác trong không khí nồng độ linh khí lập tức tăng lên gấp đôi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là chỗ ở vẫn là ăn cơm? Một tên xuyên quán rượu chế phục, tướng mạo anh tuấn, nắm giữ kim đan cảnh vũ giả tu vi phục vụ viên, bước nhanh nghênh tiếp Dương Phong, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, mang ta đi rất căn phòng tốt. Dương Phong nhìn thoáng qua phục vụ viên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, phục vụ viên nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lại nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nói xong, phục vụ viên liền mang theo Dương Phong tại bên trên Thanh Phong Các lầu 9. Đi tới một gian nằm giữ 3 cái gian phòng xếp bên trong. Một cỗ nồng nặc cực điểm, là ngoại giới gấp 10 linh tức giận tốc thẳng vào mặt, để Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tiên sinh, đây là chúng ta Thanh Phong Các rất căn phòng tốt, bố trí tụ linh trận, nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 10. Đồng thời gian phòng này ở trong có 3 cái phòng nhỏ, một cái là nghỉ ngơi phòng ngủ, một cái là phòng tắm rửa, một cái là tu luyện thất. Trong đó tu luyện thất bố trí ngoài định mức tụ linh trận. Tiên sinh có thể tự động tăng thêm linh thạch mở ra tụ linh trận. Phục vụ viên nhìn thấy Dương Phong nụ cười trên mặt, một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng giới thiệu nói, liền gian này đi. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiên sinh, đây là chúng ta Thanh Phong Các tốt nhất phòng, mỗi ngày 1000 linh thạch. Ngươi là có hay không xác định ở căn này? Nghe được Dương Phong lời nói, phục vụ viên một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. 1000 linh thạch không phải một con số nhỏ, coi như tại linh thạch tài nguyên phong phú Huyền Quy Đảo, một cái pháp lực cảnh võ giả một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm lời 1000 linh thạch. Có điều, 1000 linh thạch đối với Dương Phong đến nói, căn bản chính là mưa bụi. Dương Phong căn bản không thèm để ý, lập tức thanh toán một tháng tiền thuê nhà, để phục vụ viên khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiên sinh, ngươi có cái gì muốn phân phó sao? Đem Dương Phong thanh toán linh thạch thu nhập không gian giới chỉ. Phục vụ viên một khuôn mặt vẻ lấy lòng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta vừa tới Thanh Phong Thành, ngươi cho ta kỹ càng nói một chút Thanh Phong Thành ở trong thế lực, để tránh ta không cẩn thận đắc tội không đắc tội nổi thế lực.